Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1999, ác quỷ che trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một đao chém về phía cô Trúc. Thế nhưng là cô Trúc vậy mà không tránh không né. Bỗng nhiên thân thủ bắt lấy quỷ nha đao lưỡi đao. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ hắn bàn tay. Thế nhưng là cô Trúc lại như cũ không có buông tay ý tứ. Hàn Sâm rút một chút. Vậy mà không thể bà quỷ nha đao từ cô Trúc trong lòng bàn tay rút ra. Mở ra thiên nhãn cô Trúc. Thực lực so trước đó cường đại quá nhiều. Còn không có đợi Hàn Sâm lại có cái thứ hai phản ứng. Cô Trúc thiên nhãn bên trong bắn ra một đạo huyết quang. Trực tiếp hướng về Hàn Sâm trên thân bao phủ tới. Hàn Sâm tay trái muốn oanh ra một quyền ngăn cản thiên nhãn bên trong bắn ra huyết quang. Thế nhưng là cô Trúc trong tay kia ngọc kiếm đã đâm tới trước mặt hắn. Ngăn không thể ngăn, Hàn Sâm làm ra nhanh nhất phản ứng. Vứt bỏ đao lách mình né tránh huyết quang cùng ngọc kiếm. Thân hình cùng cô Trúc giao thoa mà qua sát na. Đối cô Trúc cổ tay hung hăng oanh ra một quyền. Bả cô Trúc trong tay ngọc kiếm đánh rớt. Bắt lấy tới, đao kiếm đồng thời đổi chủ. Vân trường không mấy người vương giả lại là sắc mặt biến đổi. Thất thanh nói, không xong, thế nào? Vân tố y tâm lập tức nhấc lên. Khẩn trương mà hỏi, vân trường không nhíu mày nói ra. Cô Trúc hiện tại nhận tâm ma ảnh hưởng, muốn hủy diệt hết thảy. Mà Hàn Sâm cái kia thanh quỷ nha đao, là hung tà chi cực đao, lại có xé rách hết thảy lực lượng hủy diệt. Lại thêm nhận Hàn Sâm nha đao đao ý kích phát, bản thân đã có được rất mạnh hủy diệt ý cảnh. Đao này bị cô Trúc cầm, hai tướng ảnh hưởng phía dưới, sẽ để cho tâm ma càng thêm cuồng bạo. Mà lại cái gì? Vân Tố Y vội vàng truy vấn. Vân Trường không cười khổ nói, mà lại cô Trúc cái kia thanh ngọc kiếm cũng không phải là thần binh lợi khí. Chỉ là một thanh dùng huyền ngọc tinh tinh túy chế luyện tập kiếm mà thôi. Ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, cũng không có tác dụng quá lớn. Bây giờ Hàn Sâm mất đi cùng nha đao đao pháp xứng đôi vương cấp đao khí. Cầm một cái luyện tập kiếm, cùng mở ra thiên nhãn cô Trúc chiến đấu. Cứ kéo dài tình huống như thế chỉ sợ lại khó một trận chiến. Sao lại thế? Cô Trúc sư huynh trên thân mang ngọc kiếm, làm sao lại là một thanh luyện tập kiếm? Vân Tố Y mấy người đều lộ ra kinh ngạc không thể tin được chi sắc. Ai? Vân Trường không thở dài một tiếng nhưng không có giải thích. Cô Trúc lấy được quỷ nha đao về sau. Tại quỷ nha đao hung tà chi khí ảnh hưởng dưới, trên thân nguyên bản đã phi thường bạo ngược khí tức, một nháy mắt lại lần nữa tăng vọt. Cả người đều như là một con hủy diệt thế giới ác quỷ. Oanh, một đao đối Hàn Sâm chém ra. Đao quang ngưng tụ thành ác quỷ hình dạng xé rách hư không hướng về Hàn Sâm thôn phệ mà đi. Vậy mà sử xuất cùng loại nha đao kỹ xảo. Mặc dù không có tuyệt nha chi lực, bất quá có quỷ nha đao lực lượng cùng tâm tình tiêu cực làm chèo chống. Hoàn toàn không kém gì Hàn Sâm sử dụng nha đao thời điểm. Thậm chí uy lực càng khủng bố hơn. Công chủ, còn không xuất thủ sao? Hàn Sâm chỉ sợ đã không chịu nổi. Lại tiếp tục cả hai đều muốn hủy. Nữ tử nhíu mày đối Trấn Thiên Công chủ nói. Trấn Thiên Công chủ híp mắt nhàn nhạt nói ra. Không kịp, nữ tử bất đắc dĩ nói ra. Dù sao đệ tử là đệ tử của ngươi. Hàn Sâm cũng là Y Sa người, nếu là có cái gì sơ suất, cũng là chính ngươi đi cho Y Sa giao phó, không sợ bị Y Sa oán trách, ngươi muốn thế nào đều được. Võ đạo trường lên, Hàn Sâm tay cầm ngọc kiếm, trên người kiếm ý trong chốc lát bạo thể mà ra, một kiếm đâm về phía kinh khủng đao ý, kiếm pháp đó lại là vừa rồi cô Trúc sử dụng qua kiếm pháp. Đao kiếm không chỉ có đổi chủ, đao pháp cùng kiếm pháp vậy mà cũng đồng thời trao đổi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vẫn không có thể phân ra thắng bại. Bà mẹ nó, Dạng này cũng được, cô Trúc sư huynh có thể dùng đao cái này không có gì có thể kỳ quái. Hàn Sâm tên kia kiếm pháp vậy mà cũng mạnh như vậy. Thật là sống gặp quỷ, hắn sẽ không phải cũng cùng cô Trúc sư huynh trải qua vạn thế nhất mộng a, cùng giai bên trong. Có thể cùng cô Trúc sư huynh chiến đến loại tình trạng này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, Liên Vân Trường không bên trong vương giả cũng có chút ngạc nhiên. Nghĩ không ra Hàn Sâm lại có thể dùng một cái luyện tập ngọc kiếm ngăn cản được cô Trúc. Rõ ràng tại kiếm pháp phía trên tu vi đồng dạng phi thường đáng sợ, không kém gì hắn sử dụng đao pháp thời điểm, thậm chí còn hơn, chỉ là hắn về mặt sức mạnh mặt bị cô Trúc áp chế một chút, có chút rơi vào hạ phong. Mở ra thiên nhãn cô Trúc, lại thêm dần dần bị kích phát quỷ nha đao, Hàn Sâm cái kia đã siêu việt tuyệt đại đa số bá tước tố chất thân thể, vẫn còn có chút khó mà cùng sánh vai. Hàn Sâm một mực còn có một tuyến thanh minh, biết mình không thể ở chỗ này sử dụng siêu cấp thần linh thể, cũng không có dám sử dụng kiếm pháp của mình, cho nên mới sẽ lấy cô Trúc kiếm pháp đối chiến. Tâm niệm vừa động, kiến vương hoa văn lập tức xuất hiện ở trên người hắn. Đồng thời tuyệt nha thỏ dày cùng xích hà trồn thủ sáo cũng mặc vào người. Lập tức lại để cho Hàn Sâm vãn hồi thế yếu. Cục diện vậy mà lại bị Hàn Sâm ổn định. Hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đại chiến liên miên đã sớm nhìn chấn thiên cung đệ tử mắt trì thần huyễn. Trong lúc nhất thời phảng phất liền hô hấp đều quên. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm cùng cô Trúc thân ảnh. Sinh hoạt bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình tượng. Cô Trúc trên người lực lượng càng ngày càng bạo ngược. Quỷ nha đao lại bị hắn loại kia tâm tình tiêu cực chỗ kích phát. Lực lượng dần dần bày ra, mỗi một đao chém ra đều có xé rách hư không lực lượng kinh khủng. Hàn Sâm về mặt sức mạnh mặt đã rơi vào hạ phong, thế nhưng là kiếm pháp cũng không có nửa phần lộn xộn. Thân hình biến ảo ở giữa, một thanh ngọc kiếm như hoa sen nở rộ, cũng không trong chiến đấu rơi vào hạ phong, thế nhưng là cô Trúc trên người tâm tình tiêu cực càng ngày càng nghiêm trọng. Y nguyên còn tại nhanh chóng tăng vọt, làm hắn khí tức trên thân cũng càng ngày càng kinh khủng. Hàn Sâm một bên cùng cô Trúc chiến đấu, còn vừa tại ngăn cản tâm tình tiêu cực đối với hắn ăn mòn. Áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, cô Trúc thân hình lui lại, lui vòng chiến, đứng ở đằng xa, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Ba con mắt đều hiện ra huyết quang, trên người khí diễm giống như ác ma chập chờn. Hàn Sâm nhìn chằm chằm cô Trúc, trong lòng chẳng những không có vui sướng, thần sắc dù sao càng thêm ngưng trọng. Chỉ gặp cô Trúc trong tay cầm quỷ nha đao, khí tức trên thân giống như là bị đốt cháy, trong chốc lát hóa thành hùng hùng khí diễm xông lên Vân Tiêu, Tấn Thăng, Vân Trường không bọn người là sắc mặt đại biến. Rất nhiều chấn thiên cung đệ tử cũng thấy rõ chuyện gì xảy ra. Cô Trúc vậy mà tại loại tình huống này bắt đầu tiến hóa làm hầu tước. Thiên nhãn bên trong một mảnh huyết hồng, hình như có huyết hải ở nội bên trong bốc lên. Theo cô Trúc thuế biến, thiên nhãn bên trong huyết hải cũng liền càng ngày càng thâm thúy. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong mắt chảy xuôi mà ra, lệnh cô Trúc trên người lực lượng càng ngày càng mạnh, điên cuồng bạo trướng, trong tay quỷ nha đao cũng theo đó tăng vọt, đao diễm càng ngưng càng liệt, hình như có một con ác quỷ tại trên đao giữ tợn gào thét. Cô Trúc tấn thăng hầu tước, trong nháy mắt phá vỡ thực lực thiên bình, cuồn cuộn không dứt lực lượng tràn vào quỷ nha đao bên trong. Lệnh quỷ nha đao lực lượng càng ngày càng mạnh, đao diễm như là một con che trời ác quỷ bao phủ toàn bộ võ đạo trường. Nguyên bản Hàn Sâm còn có thể cùng cô Trúc đối kháng khí tức cùng ý cảnh, trong nháy mắt bị chèn ép cơ hồ không cách nào ngoại phóng. Toàn bộ đại khảo hội trường đều là hoàn toàn yên tĩnh. chỉ có cái kia kinh khủng như ác quỷ đao diễm đang thiêu đốt gào thét. Cách chương.